Trưởng lão ép tôi làm thiền sư. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, mọi người có tiền quả thật đều có cao nhân hợp tác cố định. Những người đó đều có đạo hạnh cao thâm nổi tiếng trong giới. Cho dù năng lực nghiệp vụ hay địa vị lai lịch đều xuất chúng. Tuy trước đó Bạch Tiên Tiên được lên thông báo trang chủ bạn biết không nhờ sự kiện treo thưởng. Nhưng thật ra chỉ quen mặt ở đạo môn thôi. Để đạo môn biết có một vị hậu bối năng lực xuất chúng như thế. Đối với mấy người nhà giàu không dùng bạn biết không mà nói, vẫn không tìm ra người này. Mãi tới khi chuyện nhà họ Hoàng truyền ra, Bạch Tiên Tiên mới coi như đánh một trận thành danh. Cộng thêm có Dương Hạo Thiên thêm mắm dặm muối, quả thực là tâng bốc Bạch Tiên Tiên lên mây bằng tiểu luận văn trong vòng bạn bè. Chẳng mấy chốc truyền khắp giới nhà giàu, gần đây có một đại sư mới xuất hiện, đừng nhìn tuổi còn trẻ. Một thanh pháp kiếm đánh đâu thắng đó, chưa có quỷ nào mà cô không bắt được, chưa có tà ma nào không giải quyết được. Dương Hạo Thiên gửi tin nhắn thoại tới với giọng điệu kiêu ngạo cầu khích lệ. Có nhiều người tới tìm tôi xin WeChat của cô, nhưng mà vì giữ tính chất thần bí cho đại thần nên tôi từ chối tất cả giúp cô rồi. Bạch Tiên Tiên, mẹ nhà anh, Dương Hạo Thiên hoàn toàn không cảm thấy sai ở đâu, nhận được 3 dấu chấm của đại thần còn nói. Đại thần. Cô yên tâm, cho dù cô không thuê tôi làm người quản lý của cô, tôi cũng giúp cô bằng nghiệp vụ của mình. Cô cứ chuyên tâm tu luyện, tôi là người phát ngôn của cô ở trong giới nhà giàu. Bạch Tiên Tiên, tôi cảm ơn anh, vụ nhà họ Hoàng là Dương Hạo Thiên giới thiệu, sau khi hoàn thành tất nhiên cũng không được tính điểm trên bạn biết không, vì thế Bạch Tiên Tiên tiếc nuối rất lâu. Một đơn hàng lớn như vậy, nếu là đơn hàng trên app thì cô tăng bao nhiêu điểm, lên bao nhiêu bậc chứ? Cho dù Dương Hạo Thiên nói như vậy, cô cũng sẽ không từ bỏ ước mơ leo L3N đỉnh bảng xếp hạng bạn biết không đâu. Trước đó Hoàng Bắc Vân nói chờ xử lý xong việc còn lại thì sẽ đến nhà cảm ơn. Lúc đầu Bạch Tiên Tiên cho rằng ông ấy chỉ thuận miệng nói, tới nhà hay không không quan trọng, dù sao cô đã nhận được lệnh bài lệnh quan miếu quan đế ban cho trong sự kiện lần này. Bảo vật thần linh ban này có thể gặp nhưng không thể cầu, quý giá hơn thù lao nhiều. Nhưng Hoàng Bắc Vân có thể đứng vững trong thương trường nhiều năm, coi trọng nhất là uy tín. Không tới mấy ngày, Bạch Tiên Tiên gặp Hoàng Bắc Vân, Hoàng Thành Nhã và Tiểu Quang tỉnh lại ở ngay văn phòng nhà xác. Ánh mắt cả nhà nhìn cô đều là cảm kích cùng tôn kính, Hoàng Thành Nhã không còn dáng vẻ khàn cả giọng ngày đó, khí chất dịu dàng, nói chuyện cũng trầm ấm nhỏ nhẹ. Hỏi thăm từ Hạo Thiên mới biết được đại sư làm việc ở đây nên dẫn Tiểu Quang đến đây. Bà ấy sờ đầu của con trai, cười hỏi, chị gái xinh đẹp con nói có phải chị gái này không? Tiểu Quang liên tục gật đầu, đúng là chị ấy ạ, cậu bé cũng không phải trẻ con nữa, biết mình có thể còn sống nhờ có chị gái này nên lễ phép nói cảm ơn với cô. Cảm ơn chị Tiên Tiên đã cứu em. Hoàng Bắc Vân lấy một bao lì xì rất dày ra, đưa cho Bạch Tiên Tiên. Cho dù thế nào, lần này cũng phải cảm ơn đại sư. Tiền chỉ là một chút tấm lòng. Không đáng là bao so với ơn cứu mạng của đại sư với Tiểu Quang. Sau này nếu đại sư có việc cần cứ mở miệng, Bạch Tiên Tiên cũng không hề khách sáo với ông, nhận bao lì xì rồi gật đầu mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cả nhà từ chỗ Dương Hạo Thiên biết được cô làm việc ở nhà xác thì rất kinh ngạc, lúc đến vốn còn hơi khó chịu, nhưng tới nhìn thấy văn phòng sáng sủa sạch sẽ đủ loại cây cỏ thì chút khó chịu này biến mất hoàn toàn. Ở trong lòng cảm thán, không hổ là nơi có đại sư trấn áp, nhà xác này quả thật nhìn còn khiến người ta yên tâm hơn nhà bọn họ. Bạch Tiên Tiên vẫn luôn rất thích trẻ con, trước khi người của nhà họ Hoàng về, cô lại vẽ một lá bùa thiên sư hộ mệnh đưa cho Tiểu Quang, bảo cậu bé về sau mang theo bên mình. Cả nhà Hoàng Bắc Vân lái xe tới, xe đỗ ở bãi đỗ xe tạm thời của bệnh viện. Trong lúc Bạch Tiên Tiên đếm bao lì xì thì nhóm chat đồng nghiệp bệnh viện đã mở. Bãi đỗ xe có chiếc Rolls Royce Phantom nhìn thấy không? Hôm nay bệnh viện chúng ta nhận bệnh nhân giàu có nào à? Chết tiệt Phantom thật, sinh thời, tôi có thể sờ không? Vệ sĩ đứng ở bên cạnh đó, nhưng mà lúc anh đi sờ bị bẻ gãy cánh tay chúng tôi có thể đón anh về ngay tại chỗ. Lúc tôi xuống hình như thấy bọn họ lên tầng cao nhất. Nhà xác Bạch Tiên Tiên, nhà giàu Phantom tìm cô phải không? Chẳng lẽ Tiên Tiên của chúng ta là con nhà giàu giấu mặt à? Bạch Tiên Tiên nhận được tin nhắn tác thì mở ra rồi thoát ra ngoài, không phản hồi nhóm chat với đồng nghiệp, vui vẻ chụp một tấm ảnh bao lì xì vừa lớn vừa dày gửi cho Bạch Hướng Vọng. Ba thân yêu của con, ba xem, cuộc cải của con gái ba lại tăng thêm rồi. Bạch Hướng Vọng trả lời, ba biết, ba lại gần BMW hơn một bước rồi. Bạch Tiên Tiên cười không ngậm được mồm, sau vài câu hàn huyên thì hỏi ông, ba ơi, con bảo ba tìm nhà ở sao rồi? Bạch Hướng Vọng nói, gần đây ba có xem mấy căn, cũng được, ba muốn tìm xem có căn nào tốt hơn không? Bạch Tiên Tiên nói, được được được, vậy ba nhanh hơn đi, tranh thủ đón trưởng lão lên trước Tết. Chúng ta cùng nhau đón Tết, Bạch Hướng Vọng gửi ai cần một tiểu đạo đồng gật đầu. Bạch Tiên Tiên nói chuyện với ba Bạch xong, lại chụp mấy tấm hình bao lì xì rồi mới cất điện thoại mỉm cười gọi Trần Lẫm. Thù lao lần này tôi vẫn giữ cho anh nhé. Trần Lẫm ngẩng đầu lên nhìn, mờ mịt nói, lần này tôi không giúp được gì mà. Bạch Tiên Tiên mở ghi chú ra ghi khoản tiền anh gửi ở chỗ mình để tránh về sau quên. Ai nói vậy, anh đi theo giúp tôi còn đạp cửa, đây là phí đi đường và phí đạp cửa. Cô vừa gõ chữ vừa đọc, Trần, Lẫm, vốn, lấy, vợ. Ok, lông mi anh run lên một cái rồi chậm chậm rũ xuống. Rolls-Royce Phantom đỗ ở bệnh viện chưa tới một giờ đã rời đi, nhóm đồng nghiệp bàn luận vài câu, Bạch Tiên Tiên cũng không nói gì nên chuyện này trôi qua. Kết quả ngày hôm sau, lại có một chiếc xe sang trọng lái tới bệnh viện. Maybach màu đen dừng lại dưới tầng rồi lập tức trở thành tiêu điểm toàn bộ bãi đỗ xe. Một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề từ trên xe xuống, vừa xuống xe là đi thẳng lên tầng cao nhất. Chẳng mấy chốc tất cả quần chúng vây xem lại bàn tán trong nhóm. Tầng cao nhất ngoại trừ nhà xác ra còn bảo bối gì tôi không biết à? Nhà xác Bạch Tiên Tiên, có phải cô là thiên kim thật lưu lạc bên ngoài của vị nhà giàu kia không? Cô xem ít tiểu thuyết trên Tấn Giang trong giờ nghỉ thôi. Nói không chừng lưu lạc bên ngoài thật ra là anh trai Trần đó. Tôi cũng thấy vậy, dù sao anh ấy đẹp trai như vậy, nếu không có một thân thế ưu tú thì có lỗi với gương mặt nam chính kia rồi. Maybach hôm nay cũng xịn cực, lần này không có vệ sĩ, tôi muốn đi sờ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng mấy người hôm nay rảnh à? Bạch Tiên Tiên không rảnh trả lời tin nhắn trong nhóm. Dù sao người giàu tự mình tới đưa danh thiếp tỏ ý chân thành muốn kết thân với cô, khách hàng tiềm năng này tất nhiên phải tiếp đãi hẳn hoi. Tuy Dương Hạo Thiên từ chối tiết lộ WeChat đại thần, nhưng nhà hoàng Thành Nhã không hề giấu giếm tin tức Bạch Tiên Tiên làm việc ở nhà xác bệnh viện thành phố. Xã hội này lừa đảo ở khắp nơi, đại sư khó cầu, đại sư thật được nhà họ Hoàng chứng nhận nhất định không thể bỏ qua. Không lấy được WeChat, còn không thể trực tiếp tới cửa à? Thế là mấy ngày tiếp theo, xe sang trọng lục tục tiến vào bệnh viện thành phố lên thẳng nhà xác trên tầng cao nhất. Tuy mỗi lần ở lại chưa tới nửa tiếng nhưng theo người chứng kiến tiết lộ, sau khi người ta xuống đều mỉm cười với vẻ mặt thỏa mãn. Bạch Tiên Tiên trả lời một lần trong nhóm chat với đồng nghiệp, chỉ nói là bạn bè quen biết sang thăm cô, nhưng rất hiển nhiên, lời giải thích này không lọt tai lắm. Thậm chí Hạ Thụ hoài nghi Bạch Tiên Tiên là một hội nghị xem mắt ở tầng cao nhất. Cô xem mắt những người nhà giàu này. Dù sao với nhan sắc của Tiên Tiên, cộng thêm công việc ổn định lương thưởng đầy đủ, thừa sức gả vào nhà giàu. Tin đồn luôn truyền rất nhanh, cho dù quen Bạch Tiên Tiên hay không thì đều nghe nói chuyện này. Tuy phần lớn mọi người cảm thấy cô gái xinh đẹp ở nhà xác có khả năng là con nhà giàu giấu mặt, nhưng nơi có người thì có thị phi. Tin đồn truyền qua truyền lại, chẳng biết sao lại truyền thành Bạch Tiên Tiên bị mấy người nhà giàu bao nuôi. Lúc Viên Thi và Sở Hải ăn cơm ở nhà ăn, nghe thấy mấy người ở bàn phía sau đang nhỏ giọng bàn luận. Vừa nói vừa cười hì hì, thoạt nhìn giống như xem thường nhưng giọng nói lại khó nén ghen tị. Viên Thi và Sở Hải biết thân phận thật của Bạch Tiên Tiên, lần đầu nghe nói chuyện này thì đoán được những người nhà giàu kia chắc là tới làm thân nhờ vả. Không ngờ mấy ngày trôi qua tin đồn lại lan truyền thành thế này, Viên Thi nghe thấy những lời khó nghe của mấy người kia thì lập tức không chịu nổi. Lau miệng rồi đứng lên đập thìa trong tay vào mặt bàn phía sau. Mấy người bị cô làm giật mình, phản ứng lại với vẻ mặt bất mãn. Cô làm gì vậy? Viên Thi không phải người thích xích mích với người khác, luôn tinh tế dịu dàng, bây giờ tức giận tới nỗi cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Nói xấu sau lưng người khác cũng không sợ chết xuống địa ngục bị cắt lưỡi. Địa vị lai lịch đều nổi bật, chỉ cần bản lĩnh đủ lớn thì sẽ thành khách quý giới nhà giàu. Kể từ khi cô ấy biết quỷ thần thật sự tồn tại, tự mình tìm hiểu không ít tài liệu, hiện tại không chỉ thuộc lòng bát đại thần chú cơ bản nhất của đạo giáo, ngay cả thứ tự 18 tầng địa ngục cũng biết. Mấy người nghe xong, mẹ nó, cô rủa nhóm tôi chết à? Ngay lúc mọi người thấy bị xúc phạm, sắp xảy ra xung đột, Sở Hải đứng lên đưa bạn gái ra sau lưng che chở, tức giận nói. Tôi đã ghi âm lại lời các người vừa nói, có muốn tôi giao cho người trong cuộc nghe không? Xem cô ấy có kiện các người tội phỉ báng không? Mấy người biến sắc, không còn dám nói thêm gì, bưng khay ăn rồi vội vã bỏ đi. Viên Thi nhìn bóng lưng bọn họ mắng một câu. Người phàm vô tri, Sở Hải, bà xã, không cần tức giận như thế. Viên Thi hừ một tiếng, tiếp tục ngồi trở lại ăn cơm. Nếu bọn họ biết thân phận thật của Tiên Tiên thì sẽ hối hận vì lời nói hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà ăn nhiều người, bên này Viên Thi xích mích với nhóm người kia đã lan truyền trong nhóm chat của đồng nghiệp. Buổi sáng Bạch Tiên Tiên đi xử lý đơn đặt hàng chúng ta trên bạn biết không? Không ăn cơm ở nhà ăn, lúc buổi chiều trở về mới biết chuyện này. Có thể là ở đại học quen rồi nên cô không quá để ý lời đồn này. Nhưng mà nghe nói bác sĩ Viên luôn được bệnh nhân khen tinh tế dịu dàng lại gây gổ với người khác ở trước mặt mọi người vì mình thì cô vẫn vô cùng cảm động. Cô gửi một icon ôm cho Viên Thi. Viên Thi trả lời cô một icon tức giận rất nhanh. Tôi tức giận quá. Thật sự nên dạy dỗ bọn họ. Bạch Tiên Tiên an ủi cô ấy hai câu, cũng không để chuyện này ở trong lòng. Kết quả mấy người lan truyền tin đồn linh tinh bắt đầu gặp ác mộng vào buổi đêm. Mơ thấy mình sau khi chết bị áp giải xuống địa ngục cắt lưỡi, hai con ác quỷ lưỡi xài tới mặt đất tay cầm cặp gắp than, kẹp lưỡi của bọn họ, rút từng tấc ra ngoài. Liên tiếp mơ ba ngày, người không chịu nổi nữa. Cộng thêm bệnh viện cũng lan truyền lời đồn là cô gái ở nhà xác thật ra là cao nhân trưởng khoa đặc biệt mời đến chấp áp nhà xác, lại nhớ tới lời ngày đó Viên Thi nói, quả thật hối hận vô cùng. Sáng sớm lúc Bạch Tiên Tiên hút sữa đậu nành tung tăng vào văn phòng đã nhìn thấy các loại quà và thiệp xin lỗi đặt trên bàn làm việc của mình. Bạch Tiên Tiên, chuyện gì xảy ra? Nắng sớm rực rỡ, Trần Lẫm xách bình tưới cây, vẻ mặt vô hại đi qua trước cửa. Cách chương.